quân sư hệ VIP thối qua. Chương 28, trận đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh ba trường quân sự lại một lần nữa lại xảy ra nội chiến. Cảnh tượng quen thuộc, kịch bản quen thuộc, ngay cả khẩu hiệu cũng quen thuộc. Quân đoàn một phải chết. Bọn họ chỉ đang lợi dụng chúng ta thôi. Các cậu là đồ ngốc à? Có dùng não không? Lúc này điểm số mới là thực tế nhất. Tất cả những lời hoa mỹ hãy để sang một bên đi. Binh lính của liên quân đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng vì đã mất đi khá nhiều binh sĩ trong các trận chiến trước đó, căn cứ của họ lại đang bị tấn công vì sự hợp lực giữa quân đoàn 2 và lưu đài. Họ không còn đủ nhân lực nữa. Nếu muốn phản công quân đoàn 1, họ chỉ có thể dựa vào liên đài. Liên đài, một thanh niên đầu đinh hét lớn. Tổng chỉ huy của liên đài không nói nhiều, giơ cao tay lên, mạnh mẽ vung về phía trước, xông lên, giọng vang mà trầm khàn vang vọng bên tai mọi người. Bị ba thế lực áp chế quá lâu, sinh viên của liên đài đều nghẹn trong lòng một cơn giận. Theo tiếng hô hiệu lệnh này, bọn họ đã phát động một cuộc phản công quyết liệt đầu tiên trong ngày hôm nay. Đội hình truy đuổi của quân đoàn 1 ban đầu còn hơn 30 người. Nhưng trong sự hỗn loạn khi rút lui, họ đã thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cụm từ binh bại như núi đổ. Hai con chó điên phía sau vung vẩy tay điên cuồng truy đuổi. Những binh sĩ đi cuối đội liên tục bị hạ gục. Tổng chỉ huy nhìn số lượng binh sĩ bị tiêu diệt liên tục giảm đi trên bảng điểm, không dám lơ là dù chỉ một chút. Cậu ta chỉ có thể nghiến răng chạy, miệng đầy máu, ở trong đội ngũ hét lớn. Chạy nhanh lên, đừng nghĩ đến việc phản công. Chúng đông người hơn đấy. Binh lính trong căn cứ chuẩn bị tiếp viện phòng thủ. Cuối cùng cậu ta cũng thấu hiểu sâu sắc lý do tại sao những buổi huấn luyện chạy đường dài địa ngục của giáo quan lại cần thiết đến vậy. Chỉ hận mình không dẫn theo một đội lính điền kinh ra chiến trường. Đến cuối cùng, ngay cả cậu ta cũng kiệt sức, phải dựa vào một đồng đội khỏe mạnh kéo đi. Quãng đường trở về căn cứ bỗng trở nên vô cùng xa xôi. Khi cuối cùng nhìn thấy biểu tượng trường quân đoàn 1, đội truy kích của họ chỉ còn lại hơn 10 người kiệt quệ. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Một vòng chiến đấu mới đã bùng lên ngay tại nơi này. Tổng chỉ huy quân đoàn 1 được hộ tống vào đại đội chính. Sau khi thở được một hơi, cậu ta quay đầu lại nhìn, phát hiện điều bất thường. Tên căn cứ của liên đại đã chuyển sang màu đỏ, nhưng số lượng binh sĩ của họ vẫn còn khá đông. Hơn nữa tinh thần chiến đấu vẫn rất tốt, hoàn toàn không có vẻ gì là suy sụp. Cậu ta muốn nhắc nhở đồng đội. Vừa chuyển sang kênh liên lạc thì phát hiện các đồng minh quân đoàn 2 và liên quân đã rời khỏi nhóm từ lâu. Chết tiệt, tổng chỉ huy quân đoàn 1 nghiến răng, chửi tục, má nó, vẫn chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi. Tên của quân đoàn 1 và liên quân gần như đồng thời chuyển sang màu đỏ. Sau khoảnh khắc, bình đẳng vĩnh viễn, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hiện tại đội có điểm số cao nhất là Đại học Lưu Động. Lực lượng duy nhất không tham gia trận chiến hỗn loạn và vẫn giữ được màu xanh lá. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ có điều trước đây, cái tên của người may mắn này thường là liên đài. Nhìn vào những con số thê thảm trên bảng điểm của mình, các tổng chỉ huy đều có cảm giác lịch sử đang lặp lại. Bọn họ tính toán và tranh đấu suốt cả ngày, cuối cùng vẫn là tiêu hao máu của nhau để dâng vinh quang lên cho người khác. Chiến lược như vậy, nghĩ ở góc độ nào cũng thật buồn cười và phi lý. Ba trường quân sự đều rất căm ghét hành vi đục nước béo cò này. Sau khi đã tuyệt giao hoàn toàn một lần, giờ đây họ lại có chung một mục tiêu. Lần này, họ không tìm kiếm liên minh nữa, mà ngầm đưa ra một quyết định chung. Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại đội hình, bắn pháo hiệu lên bầu trời, giữ vững nhịp độ riêng của mình, đồng loạt phát động tấn công lưu đài. Các binh lính của liên đài đã quay lại căn cứ của mình. rộn ràng náo nhiệt đứng ở cửa thành. Nếu không phải vì Thừa Phong dặn họ án binh bất động, có lẽ họ đã úp súng gia nhập vào đội hình tấn công của liên quân rồi. Nhưng mà tổng chỉ huy lúc này cũng rất bối rối, không ngừng báo cáo thời gian trên kênh liên lạc. Hỏi, phải làm sao đây? Chỉ còn 40 phút nữa là kết thúc trận rồi. Chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp của chúng ta sắp mất rồi. Thừa Phong thản nhiên đáp, giữ vững, đừng hoảng, thời gian còn dài. Tổng chỉ huy sốt ruột nói, còn dài gì nữa, 40 phút chỉ như một cái chớp mắt thôi. Cậu còn lằng nhằng nữa sẽ chẳng làm được gì đâu. Một lát sau, tổng chỉ huy kinh ngạc hét lên, người của Lưu Đại đến xin chúng ta hỗ trợ. Bọn họ điên rồi sao? Trong đội rõ ràng còn một người điên hơn. Thừa Phong nói gọn lỏn, đồng ý đi, tại sao? Họ cũng là kẻ địch, chúng ta cần tiêu hao họ. Tốc độ nói của tổng chỉ huy rất nhanh, mục tiêu của chúng ta là chiến thắng, không phải đạo nghĩa, tất cả sự hỗ trợ chỉ là lợi ích ngắn hạn mà thôi. Huống hồ lúc trước Lưu Đại không hề hỗ trợ chúng ta, họ chỉ lo làm đẹp điểm số của mình thôi. Thừa Phong bình tĩnh đáp, tôi biết, nhưng vẫn giúp họ. Hai câu nói gãy gọn, không thêm bất kỳ lời giải thích nào khác. Nếu là người khác, tổng chỉ huy đã ném thẳng một chiếc giày vào mặt đối phương từ lâu. Nhưng đây là Thừa Phong, người đã nhiều lần xoay chuyển tình thế. Cậu ta hiểu tầm nhìn chiến lược của cô vượt xa mình. Trong 40 phút ngắn ngủi này, liên đại không thể chịu thêm bất kỳ sự nội chiến nào nữa. Tổng chỉ huy lưỡng lự, cân nhắc chiếc cúp vô địch tưởng tượng trên tay mình, cổ họng khô khốc, yết hầu trượt xuống theo mồ hôi nóng trên trán. Cuối cùng, cậu ta quyết định tin tưởng cô. Toàn đội chuẩn bị, bảo vệ đại học lưu động. Trong kênh liên lạc vang lên một loạt tiếng kinh ngạc. Tại sao? Thừa Phong hài lòng gật đầu. Các cậu chỉ cần giết điểm để tôi lo, nếu không giành được chức vô địch, tôi sẽ gọi các cậu là Daddy. Cô nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhưng đồng đội bên cạnh không nhịn được bật cười. Không cần, tổng chỉ huy ngẩng cao đầu, trầm giọng nói, đây là mục tiêu của toàn bộ sinh viên Đại học Liên minh. Không phải trách nhiệm của riêng cậu, anh em, vì danh dự của Liên Đại, xông lên. Đại học lưu động không ngờ bọn họ thực sự nhận được sự hỗ trợ từ Liên Đài. Trong khoảnh khắc nhận được phản hồi, bọn họ vẫn không dám tin. Khi thấy binh sĩ của Liên Đài tiến gần, họ đều nghiêm túc đề phòng. Đến khi thấy sinh viên Liên Đài bắt đầu tấn công những đội quân từ ba hướng khác, họ mới xác nhận điều này là thật. Những tiếng hò reo và tiếng chửi rủa đồng loạt vang lên từ hai phía. Thậm chí còn át cả tiếng đạn bay, truyền đến một cách rõ ràng. Tinh thần chiến đấu vốn uể oải của Lưu Đại đột ngột dâng cao. Cả đội như mượn được dây thanh quản từ ai đó mà ngày mai phải trả lại. Nên hôm nay họ liền gào hết sức lực. Giải đấu quân sự năm nay lại có anh em à, quá cao thượng. Từ trước đến giờ đã hiểu lầm các cậu rồi. Anh em suốt kiếp, Đại học Liên Hợp. Ân tình này năm sau nhất định chúng tôi sẽ trả. Anh em, đừng lười biếng. Nếu hôm nay không đoạt được chức vô địch, chúng ta có lỗi với Liên Đại. Thậm chí, họ cảm thấy chiến thắng không còn quan trọng nữa. Chính sự chân thành và lòng tốt như thế này mới là bảo vật hiếm có trong giải đấu. Chức vô địch, mỗi năm đều có một cái. Nhưng lòng tốt đã trăm năm không thấy bóng dáng. Trước sự nhiệt tình của Lưu Đại, sinh viên Liên Đại vẫn im lặng bất thường, không đáp lại, chỉ lặng lẽ vác súng kiên định đứng tại tiền tuyến của chiến trường. Có sự tham gia của Liên Đại, tuyến phòng thủ của Lưu Đại trở nên kiên cố hơn bao giờ hết. Khi thời gian chỉ còn lại 20 phút, hệ thống công bố bảng xếp hạng của 5 phe lớn, Đại học Lưu Động vẫn giữ nguyên màu xanh lá, không chút nghi ngờ gì đứng đầu bảng. Trong khi Liên Đại thảm hại xếp cuối cùng, cảnh tượng này như mũi dao đâm sâu vào nỗi đau của ba trường quân sự còn lại. Các người bị bệnh à, đến đây để tu thành Phật sao? Trong giải đấu này, sống chết mới là chính đạo. Làm cái gì mà Phật quang phổ chiếu? Đại học Liên Hợp đúng là kẻ chọc cứt đích thực. Có gì từ từ nói được không? Đừng hành động nông nổi. Hợp tác với chúng tôi cũng được. Sau này chúng ta thay phiên làm quán quân. Sinh viên Liên Đại không thèm bận tâm. Làm ngơ trước những lời kêu gọi đó. Khi thời gian còn 15 phút, các sinh viên bị kích động đã dốc toàn lực chiến đấu. Do sức tấn công quá mãnh liệt, ba trường quân sự cuối cùng cũng phá được phòng tuyến của Lưu Đại, tràn vào trong thành và đẩy lùi đội hình phòng thủ của họ. Lúc chỉ còn 10 phút, tên của Lưu Đại chuyển sang màu đỏ. Ba trường quân sự như nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, tiếp tục tiến hành cuộc săn lùng quyết định trong những giây phút cuối cùng. Đến khi chỉ còn 5 phút, thứ hạng của Liên Đại bất ngờ bắt đầu tăng lên. Bọn họ vượt qua quân đoàn 2, vươn lên vị trí thứ 3. Chỉ huy của quân đoàn 2 liếc qua dữ liệu, cảm thấy có chút bất thường nhưng không nghĩ ra ngay được vấn đề. Bèn hỏi, chúng ta chết nhiều người vậy sao? Nhiều hơn cả Liên Đại à? Không biết nữa, nhìn màu sắc của xác trên mặt đất thì hình như không. Mọi người hình như chết đều cả mà. Chỉ huy của quân đoàn 2 cau mày. Nhưng Liên Đại, đúng lúc số dây đỏ rực nhảy xuống 3 phút. Thứ hạng các phe thay đổi mạnh mẽ. Đầu tiên là Đại học Lưu Động rớt hạng. Nhưng trước khi mọi người kịp vui mừng, Liên Đại bất ngờ vọt lên dẫn đầu. Mọi người kinh ngạc, tất cả ngừng tấn công. Sững sờ nhìn bảng xếp hạng trên giao diện. Để đảm bảo an toàn, bọn họ kiểm tra lại số lượng vật tư của phe mình. Căn cứ không bị tấn công. Lỗi hệ thống rồi, binh lính dưới âm phủ hợp lệ hà. Liên Đại đang làm phép tại chỗ à, điểm số này sao có thể chứ? Phải khiếu nại ngay, khi còn 1 phút cuối cùng, Liên Đại vọt thẳng lên vị trí số 1. Tất cả đều dừng tay, ngây người tại chỗ, chờ xem bảng dữ liệu còn có thể thay đổi như thế nào. Sinh viên Liên Đại nhìn nhau đầy bối rối, cùng nhau hỏi tổng chỉ huy qua kênh liên lạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc đếm ngược 10 giây cuối cùng, điều bất ngờ đã xảy ra. Phe đầu tiên chuyển sang màu đỏ bỗng nhiên trở lại màu xanh lá. Khi thông báo chiến thắng của Liên Đại nhảy ra, tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là lỗi hệ thống. Chúng ta đã 4 lần vô địch liên tiếp. Đúng không? Là vô địch thông mơ ấy à? Đây rõ ràng là lỗi của hệ thống. Phải khôi phục lại dữ liệu 10 phút trước. Cậu thấy năm nào Tam Diêu bị lỗi chưa? Quản trị viên của Tam Diêu đâu rồi? Một giải đấu lớn thế này còn không sửa lỗi đi. Pháo hoa đại diện cho kết thúc giải đấu vẫn rực rỡ trên bầu trời. Và một khung thông báo khổng lồ màu đỏ nhảy ra. Hệ thống không phát hiện bất kỳ lỗi nào. Chúc mừng Đại học Liên Hợp giành chiến thắng trong giải đấu. Cách chương.